Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1881, chấn áp thần ma. Góc truyện audio.com, man hoang chi địa biên giới. Một vị đang mặc bạch sắc đạo bào nam tử trẻ tuổi nghe thấy âm thanh rồng ngâm. Đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt đại thịnh, nhìn man hoang chi địa ở chỗ sâu trong. Cỗ khí tức này, rất mạnh, nam tử trẻ tuổi nhẹ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là hai kiện cửu kiếp thuần dương linh bảo? Tốt, tốt, tốt, nam tử trẻ tuổi thần sắc mừng rỡ. Sau đó giống như có cảm giác, quay đầu lại nhìn sau lưng liếc, hơi hơi cười lạnh, tốc độ tăng vọt, hướng phía man hoang chi địa phần cuối bay nhanh. Cũng không lâu lắm, một vị kim giáp nam tử khống chế lấy cực lớn màu vàng con kiến cũng đến chỗ này. Chủ nhân, Nguyệt Hoa kiếm tiên tựa hồ phát hiện ngươi rồi. Màu vàng con kiến nhỏ giọng nói ra. Kim giáp nam tử nắm chặt lại quyền. Hừ lạnh nói. Không sao. Nếu như muốn tranh đoạt cái này thuần dương linh bảo. Tất nhiên muốn hiện thân. Ta Vô Phong vẫn đừng sợ hắn. Hắn bất quá là chính mình một người. Ta có ngươi tương trợ. Chưa hẳn không có thể ngăn cản Nguyệt Hoa kiếm. Nếu thật là hai kiện thuần dương linh bảo, ta nhất định phải cướp được một kiện. Nói xong, kim giáp nam tử thúc dục dưới thân con kiến, cũng toàn lực bay nhanh, hóa thành một đạo kim quang, chạy vội mà đi. Cơ hồ là kim giáp nam tử rời đi về sau, không gian hoảng hốt, một đám làn gió thơm lướt nhẹ qua động, một vị trẻ tuổi nữ tử thoáng hiện. Vô Phong, Nguyệt Hoa. Trẻ tuổi nữ tử lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả hai vị này đều kinh động đến. Lời còn chưa dứt, nữ tử thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Vực sâu phần cuối, ở đây phần đông địa tiên. Nghe thế đạo tiếng long ngâm, toàn thân đại chấn, nhao nhao che hai lỗ tai. Thần sắc thống khổ, đã liền giữa không trung một thân thiên tiên. Đều bị một tiếng này gào thét. Từ giữa không trung một đầu cắm rơi xuống. La Dương Thiên Tiên cùng Mị Cơ hai người cũng là thân hình lắc lư một cái. Có chút đặt chân bất ổn. Thần sắc kinh nghi bất định. Phần đông tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua để ngang trong vực sâu. Này dài chừng 10 trượng thanh long. Thần sắc rung động. Nơi đây tại sao có thể có long tộc? Này thần long khí tức thật đáng sợ. Mọi người đang chiêu hồn phiên đuổi giết bên dưới. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Thất kinh, hầu như không có người chú ý tới. Này thanh long là từ đâu xuất hiện đấy? Tô Tử Mặc đứng ở trong góc nhỏ. Cũng là trợn mắt há hốc mồm. Này thanh long theo hắn trong thức hải chui ra. Hoàn toàn không có ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Là vì chiêu hồn phiên trong cái loại này chiêu hồn quỷ dị lực lượng xâm nhập hắn thức hài. Bị thanh đồng phương đình cảm ứng được. Mới giật mình động này thanh long. Loại cảm giác này. Có chút cổ quái. Giống như là thanh long đã bị chọn lựa. Tự chủ thoát ly thanh đồng phương đình. Đến đi ra bên ngoài. Thanh long xuất thế. Lắc lư chiêu hồn phiên đột nhiên dừng lại một chút. Cái này cắn chiêu hồn phiên trong linh thức, thậm chí hiểu được lợi dụng quỷ kế. Bố trí cạm bẫy đến ẩn có phần đông tu sĩ đến đây. Kia trí tuệ, đã không kém gì phần đông sinh linh. Cái này cắn chiêu hồn phiên cảm nhận được thanh long khí tức. Tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ. Chiêu hồn phiên cũng không trước tiên có chỗ động tác, mà là chờ đợi một chút. Nó cũng không chứng kiến thanh long có kia trợ thủ của hắn. Chiêu hồn phiên khí tức phóng đại. Lại lần nữa đung đưa. Phiên phân bố bồng bềnh. Kim quang tràn ngập. Ma khí ngập trời. Cái này cắn chiêu hồn phiên đè xuống trong lòng kiêng kỵ. Đã đối với thanh long sinh ra thật lớn thôn phệ dục vọng. Đạo này thanh long. Minh hiền không phải là thật thể. Mà là cùng chiêu hồn phiên triệu hoán đi ra thiên thần. Thiên ma có chút tương tự. Cùng loại với hồn phách linh thức tồn tại. Nếu là có thể đem này thanh long thôn phệ. Đối với nó tăng lên. So với cắn nuốt sạch nơi đây tất cả tu sĩ hồn phách cũng phải lớn hơn. thực lực của nó, đem lại lần nữa kéo lên. Giống, cảm nhận được chiêu hồn phiên tâm ý, toàn thân nở rộ kim quang thiên thần. Hắc khí lượn lờ, thiên ma đồng thời phát động, hướng phía thanh long vọt tới. Giống, thanh long lại lần nữa bộc phát ra giống to một tiếng. Cũng hướng phía thiên thần, thiên ma nhào tới. Oanh, oanh, oanh, thiên thần, thiên ma cùng thanh long giữa. Bộc phát ra kinh thiên động địa va chạm. Toàn bộ vực sâu hai bên đều có vô số bầm thây không ngừng rơi xuống. Thiên thần đánh ra một quyền, kim quang sáng chói, khí thế như cầu vồng. Thanh long vẫy đuôi, cực lớn cái đuôi trùng trùng điệp điệp quất vào thiên thần trên nắm tay, trực tiếp đem 10 trượng cao thiên thần bay đi, thật sâu lâm vào vực sâu trên thạch bích, ném ra một cái nhân hình hố to. Thiên ma toàn thân tràn ngập đen kịt ma khí, mở ra miệng lớn dính máu, nhào tới. Thanh long ngẩng đầu, một đôi thật lớn cực lớn long giác, trực tiếp đem thiên ma đánh bay, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Cao lớn thiên thần lại lần nữa xung phong liều chết mà đến, từ trên trời giáng xuống, khí thế ngập trời, như quân lâm thiên hạ giống như. Lóe ra kim quang cực lớn bàn chân, hướng phía thanh long hung hăng dẫm đạp xuống dưới. Thanh long du động long thân, nhìn như khổng lồ tầm hơn 10 trượng long thân, tại thời khắc này, lại có vẻ cực kỳ linh hoạt, hiểm lại càng hiểm tránh đi cao lớn thiên thần bàn chân. Ngược lại quấn lên đi, thanh long ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất muốn phun ra nuốt vào thiên địa. Mỗi một tấc thân rồng đều tại phát lực, không ngừng buộc chặt. Thiên thần tuy rằng cao lớn to lớn cao ngạo, nhưng bị dài chừng 10 trượng thanh long quấn quanh, căn bản vô pháp dãy rủa. Tại thanh long quấn quanh xoắn giết bên dưới, thiên thần trong cơ thể truyền đến từng đợt chi cạc cạc động tĩnh, kim quang cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Cái vị này thiên thần tùy thời đều có thể tan vỡ. Bên kia, thiên ma theo trên mặt đất bò lên. Trên đỉnh đầu, một đôi thật lớn ma sừng lóe ra quỷ dị vân tay. Trong cơ thể khí tức tăng vọt, lại lần nữa xung phong liều chết mà đến. Thanh long không sợ, ánh mắt trong suốt trong suốt. Thân rồng bộc phát, bịch một tiếng, đem quấn quanh ở dưới thiên thần. Xoắn đến nát bấy, cái vị này thiên thần hóa thành từng điểm kim quang. Bốn phía vẩy ra, chiêu hồn phiên lắc lư. Những kim quang này cũng không tiêu tán, mà là nhanh chóng ngưng tụ. Một lần nữa trở lại phiên phân bố bên trong. Cái vị này thiên thần cũng không vẫn lạc. Thế nhưng phiên trên vải thiên thần đồ án lại trở nên ảm đạm rất nhiều. Thiên ma vừa mới xung phong liều chết đi lên. Thanh long bay lên không nhảy lên. Ăn vào một đôi thật lớn chân trước. Trực tiếp bắt lấy thiên ma trên đầu song giác, dưới bụng sau móng vuốt mạnh mẽ hữu lực, khớp xương nhô lên, móng tay bắn ra, hung hăng chộp vào thiên ma ngực. Phốc suy, một đôi thật lớn long chảo, đem thiên ma ngực xuyên thủng. Thanh long chân trước phát lực, lại tại trước mắt bao người, đem thiên ma trên đỉnh đầu một đôi thật lớn ma sừng, cho sinh sôi tách ra đoạn. Ầm ầm. Thiên ma bị thanh long theo như dưới thân thể, như thế nào dãy rủa đều không thể dãy rủa đi ra ngoài. Thanh long thần sắc uy nghiêm, mắt nhìn xuống dưới thân thiên ma, gào thét một tiếng, tựa hồ tại quát lớn. Sau đó một hớp đem thiên ma đầu lâu cắn xuống. Thiên ma tán loạn, hóa thành cuồn cuộn ma khí, phiên phân bố phấp phới. Đem những thứ này ma khí một lần nữa hút thu hồi lại. Đó là thần ma, cũng không thân vẫn, nghiêm chỉnh mà nói. Chỉ cần chiêu hồn phiên không tổn hao gì, có thể không ngừng triệu hoán, đó là thần ma. Đương nhiên, dù vậy, một trận chiến này cũng khiến cho chiêu hồn phiên trong thần ma lọt vào trọng thương. Thanh long ánh mắt chuyển động, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa chiêu hồn phiên. Đằng đằng sát khí, thanh long tự nhiên nhìn ra được. Vừa rồi một đôi thần ma, Mới là cái này cắn chiêu hồn phiên triệu hoán đi ra đấy. Chiêu hồn phiên còn không có ý thức được. Nó đều muốn thôn phệ Thanh Long. Mà Thanh Long cũng có đồng dạng ý tưởng. Tại chiêu hồn phiên trong nhận thức biết. Này Thanh Long không có thật thể. Tuy rằng cường đại, nhưng cũng chỉ là một cái hồn phách hình thái. Hoàn toàn không đả thương được rễ của nó vốn. Nó cũng không biết, Thanh Long xuất từ Thanh Đồng Phương Đỉnh. Thanh Long vô pháp làm bị thương nó. Nhưng Thanh Đồng Phương Đỉnh nhưng có thể đem nó thôn phệ. Cách chương.